Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, giảng thuật đạo Pháp, mọi người cảm thán, liên tiếp thanh âm vang vọng, nguyên một đám học viên đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, tự đề cử mình, bên trong đứng Đế Lục Vô Trần, tự hồ không nghĩ tới bọn họ đám người này sẽ mãnh liệt như vậy, biểu lộ dừng một chút, chợt mới hóa thành nhu hòa, hắn mắt xem bốn phía, đè xuống mọi người ồn ào, mới nhẹ nhàng mở miệng, ta biết ý nghĩ của mọi người. Chỉ là trong học cung những thứ này tiểu đấu khảo hạch, một phương diện đối học viên mà nói là kiểm tra thực lực tăng trưởng, một mặt khác đối với giảng sư khảo hạch cũng là truyền thụ chi pháp, ta cũng không có cẩn thận dạy bảo qua các ngươi, thậm chí ngay cả các ngươi tên đều không biết. Nếu là ở tiểu so trước đó nhận lấy, cái kia phía trên đi khảo hạch các ngươi, vô luận được cái gì thành tích, cùng ta cũng không quan hệ, cử động lần này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào, Lục Vô Trần mấy lời nói, làm đến bốn phía mọi người há to miệng, một câu cũng không nói ra. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng dĩ vãng giảng sư cũng không phải chưa làm qua loại chuyện này, căn bản sẽ không có người để ý, nữ tử kia sắc mặt lo lắng, vậy thì có cái gì, là chúng ta tự nguyện. Huống hồ, trong viện cũng sẽ không bởi vì lâm thời thu đệ tử, mà đối giảng sư ngài có bất kỳ ảnh hưởng gì, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, cho điểm loại này ngoại vật, ta cũng không thèm để ý, các ngươi đều là tu giả, nên cũng hiểu biết, ngày thường sở tu luyện, đầu tiên muốn nhìn chung tự mình, không vì ngoại vật quấy nhiễu, loại này tiểu đấu nếu có thể có thu hoạch, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vì một chút ngoại vật, thì đánh mất bản tâm, là được trả bằng mất, hiện tại chỉ là hợp đạo, sau này các ngươi muốn đi qua đường lâu dài vô cùng, như từ bắt đầu thì dưỡng thành lấy đường nhỏ thói quen, cái kia sau nên lựa chọn như thế nào, hắn nói, khẽ cười nói, bất quá bản tâm là tốt, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, đệ tử của ta cũng sẽ không nhiều yếu. Trong học cung lưu truyền rất nhiều lời nói ta cũng nghe qua, bất quá Tiêu Cẩm Sắc cùng ta có duyên, là ta chủ động lựa chọn đệ tử, vô luận nàng đến tiếp sau như thế nào, ta cũng sẽ không cải biến lựa chọn của ta, huống hồ, ta cảm thấy nàng tiến cảnh rất là không tệ, nữ tử kia biểu môi, nàng tu cái đạo pháp đều chậm rãi như vậy, chỗ nào không tệ, tâm cảnh không tệ. Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, không chút hoang mang, đạo pháp vật này, luôn có thể tu luyện mà thành. Thời gian dài ngắn thôi, nhưng tâm cảnh tu luyện không phải một sớm một chiều, có lẽ trong các ngươi có rất nhiều thiên túng kỳ tài, tu luyện đạo pháp chỉ dùng mấy cái ngày, có thể cần biết con đường tu luyện, cũng không chỉ ở đạo pháp, tổng gặp được một số bình cảnh ràng buộc, đến lúc đó, chờ các ngươi thể tại tâm cảnh quan ải trước đó, mới hiểu tâm cảnh gột rửa trọng yếu, tu đạo chi lộ đằng đẵng dài, có người tại bắt đầu đi nhanh hơn, nhưng có người ở phía sau mới có thể đi chậm rãi chút, nhưng chung quy, trải qua gặp trắc trở mà không phí thời gian, lâu dài đi xuống mới là trọng yếu nhất. Nghe hắn một phen kể ra, bốn phía đông đảo học viên đều là trầm mặt xuống, cẩn thận suy nghĩ một phen, chỉ cảm thấy rất có đạo lý. Tu đạo một chuyện, hoàn toàn chính xác cùng nhanh chậm không quan hệ. Dù sao tu luyện lại nhanh, cũng là vì mình, cho dù bên ngoài khen ngợi đầy trời, nhưng cũng không cách nào để chính mình tu vi lần nữa tăng lên. Mà tu luyện chậm một chút, chỉ cần căn cơ vững chắc, cho dù bên ngoài bao nhiêu đùa cợt, nhưng mình biết được có tăng lên như vậy đủ rồi. Lục Vô Trần lời nói này, để tại chỗ không ít học viên đều là thể hồ quán đỉnh, thần sắc giật mình. Thần Vũ học cung mặc dù là học cung, vốn nên là học thuật không khí nồng đậm, nhưng dù sao nơi có người thì có phân tranh, có thể đi vào đến chỗ này các tu giả cũng đều là một số từ nhỏ thiên túng kỳ tài nhân vật, tại sinh trưởng trong hoàn cảnh liền có thụ khen ngợi, rất ít kinh lịch gặp trắc trở, tự nhiên khó tránh khỏi phập phòng không yên. Còn có một số tại bên ngoài thiên tài, đi vào trong học cung, lại phát hiện so với chính mình thiên tài người chỗ nào cũng có, chịu không được chênh lệch đã kích cũng sẽ dần dần phí thời gian. Nhưng nghe nói lời nói này, lại làm cho người có một loại minh tâm tẩy luyện cảm giác. Lục giảng sư nói đúng lắm, đa tạ Lục giảng sư dạy bảo. Trong đám người, có mấy cái mặt đầy râu gốc rạ, thần sắc hiu quạnh tu giả đột nhiên tỏa sáng tinh thần, không người cúi đầu. Mấy người kia đều là tại Thần Vũ học cung bên trong phí thời gian rất lâu người, chịu không được cùng ngoại giới tương phản về sau, dẫn đến tâm cảnh sụp đổ, chậm chạp chưa từng hợp đạo, nhưng hôm nay nghe lời nói này, chỉ cảm thấy lại vì bọn họ chỉ rõ phương hướng, nguyên một đám tuy nhiên vẫn như cũ khuôn mặt nhếch nhác, nhưng hai mắt bên trong đã một lần nữa thắp sáng quang mang, một cái khác bị xúc động cũng là Tiêu Cẩm Sắc, nàng đứng ở trong đám người, còn chưa tằng ly đi, liền nghe đến lời nói này, sắc mặt càng phức tạp rất nhiều. Cái này Lục Vô Trần, thật sự là bất phàm, có thể trở thành đệ tử của hắn, đích thật là may mắn, nhưng cái này may mắn lại vẫn cứ rơi vào trên đầu của ta. Tiêu Cẩm sắc ngũ vị tạp trần, bên trong lòng cũng là nhiều hơn một phần nói không rõ tình cảm. Chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện như thế hỏng bét, Lục Vô Trần đều không có nửa điểm lời oán giận, ngược lại như thế thành tâm đợi nàng, để Tiêu Cẩm sắc đều có chút xấu hổ. Mà lần này lời nói cũng là để cho nàng đối Lục Vô Trần tình cảm càng nhiều một chút biến hóa, tối thiểu, không còn là mỗi người một ngã cảm giác. Bên kia, Lục Vô Trần bên tai vang lên đã lâu khí vận nhắc nhở, khóe miệng nụ cười nhạt nhẽo, như có như không quét bên kia liếc một chút, không phí công chính mình trong khoảng thời gian này, cái này khí vận chi tử đã có thu hoạch, tốt, còn có vấn đề gì có thể trực tiếp đưa ra, lần tiếp theo giảng đạo cũng là 3 tháng sau, Lục Vô Trần mở miệng. Lúc này bốn phía bầu không khí biến đổi, mọi người cũng không cưỡng cầu nữa bái sư một chuyện, lần lượt lại có học viên chủ động mở miệng đặt câu hỏi, giảng đàn trước đó lần nữa náo nhiệt một mảnh, rất nhanh, một ngày này giảng đàn trước lời nói, cũng là lưu truyền tại toàn bộ trong học cung, nghe được người đều cảm thán, cái này Lục giảng sư, thật sự là người tốt a, một tôn tiên chủ đỉnh phong cường giả, hạng gì tôn quý, lại cam nguyện như thế, cùng những giảng sư khác hoàn toàn không giống, cái này Tiêu Cẩm sắc, cũng không biết là đi bao lớn vận khí, một số giảng sư nhóm cũng đều là tán thưởng không thôi, thủ hạ bọn hắn không ít học viên phập phồng không yên, đi qua việc này về sau, đều thu liễm không ít, nguyên một đám tính tình yên ổn rất nhiều, liên đới lấy bên trong học cung đều nhấc lên một trận bế quan dậy sóng, giờ phút này, động thiên bên trong, Vương Phá đến đây bái phỏng Lục Vô Trần, đem Lục huynh dẫn tiến đến chúng ta Thần Vũ học cung bên trong, quả nhiên là ta gần đây làm lớn nhất đúng một chuyện. Vương Phá vừa vào động thiên, thì mở miệng tán dương, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, Vương huynh làm sao cũng cùng ngoại giới như vậy, nâng giết cũng không phải cái gì chuyện tốt, cái này có thể thật không có, Vương Phá cười nói, có điều, lời tuy như thế, nhưng Lục huynh tỷ thí lần này chỉ sợ tham gia không lên, cái kia ảnh hưởng còn là rất lớn, có ảnh hưởng gì, không chỉ là một lần tiểu đấu sao, Vương Phá kinh ngạc, Lục huynh còn không có đạt được tin tức. Lần này tiểu đấu không đồng dạng. Phải nói đã không phải là tiểu đấu hủy bỏ, bốn đại học viện đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, lần này giao đấu thế nhưng là thịnh sự, vì sao? Lục Vô Trần hỏi thăm, bởi vì, Tề Ngự Phong muốn tới đến, Vương Phá một câu nói ra, hai mắt đều là một trận trong suốt, Tề Ngự Phong lần trước huyết tiên môn về sau liền bắt đầu bế quan, lần này bế quan kết thúc, vừa ra tới liền nói thẳng muốn tới bốn đại học viện trung chuyển một chút, cũng hẳn là bị đại ương tiên triều cái kia Cơ Vân Hạo xúc động. Muốn nhìn một chút chúng ta bốn đại học viện bên trong có cái gì sáng chói mới nhất bối đi. Hắn bất quá là một câu, nhưng bốn đại học viện viện trưởng nhưng là rất là trịnh trọng. Mấy ngày trước đây, viện trưởng tiến đến tụ hội một phen, liền quyết định lần này tiểu đấu cải thành thi đấu, vẫn là bốn nhà liên hợp. Đến lúc đó, tất cả thành đạo giả đều có thể tham gia, tứ viện so đấu. Đây chính là toàn bộ Tề Thiên Tiên Cung bên trong thịnh sự, có thể ở trong đó biểu hiện nổi bật người, không chỉ khen thưởng đã tăng mấy lần. Có tiên đạo, thần bảo loại hình thần vật, càng có khả năng bị Tề Ngự Phong nhìn trúng, chọn lựa ở bên người, theo hắn tiến vào Tề Thiên Tiên Cung bên trong tu luyện, Vương Phá hào hứng đắt đỏ, trong lúc nói chuyện, đều là hưng phấn không thôi, bực này thịnh sự, tại Tề Thiên Tiên Cung bên trong cũng ít khi thấy. Trước kia tuy nhiên bốn đại học viện sẽ có một đoạn thời gian bù đắp nhau, nhưng cũng tiếc rằng này quy mô so đấu, huống chi còn là bị Tề Ngự Phong chú ý, Tề Ngự Phong là ai? Hắn nhưng là bây giờ Tề Thiên Tiên Cung bên trong chạm tay có thể bỗng tồn tại, nói hắn là đời tiếp theo tiên đế đều không đủ. Một khi bị hắn nhìn trúng, vô luận là giảng sư vẫn là học viên, đều là cơ hội một bước lên trời. Ồ, Lục Vô Trần nhíu chân mày, trong con ngươi nổi lên một tia hứng thú, trịnh trọng như vậy, cái kia thì có chút ý tứ, Vương Phá liên tục gật đầu, là đâu? Lần này so đấu, viện trưởng cũng là hạ mệnh lệnh rõ ràng, nhất định không thể yếu đi Thần Vũ học cung tên tuổi. Tất cả giảng sư dưới trướng đệ tử, phải tất yếu tham gia. Chỉ cần xếp hạng thật tốt, cho điểm cũng là tăng lên rất nhiều đây. Chương 1042, thi đấu, ma xà bắt đầu hành động, bất quá, Lục huynh, ngươi dưới trướng cũng không có thành đạo giả đệ tử, không cách nào tham gia, lần này ảnh hưởng thế nhưng là to lớn vô cùng. Vương Phá nói mày nhăn lại, một mặt lo lắng, tùy ý một cái thành đạo giả, chỉ cần tham gia, liền có thể đạt được ban thưởng không ít. Muốn không, Lục huynh vẫn là chọn trước chọn mấy người a, hắn nói, nhìn về phía Lục Vô Trần, Vương Phá ngược lại là thành tâm thành ý vì Lục Vô Trần cân nhắc, làm một cái giảng sư, như là bỏ lỡ lần này thi đấu, bỗng dưng ít đi rất nhiều cho điểm, đối tương lai phát triển cùng quy hoạch thật sự là rất được ảnh hưởng tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật là một cái giảng sư. Lục Vô Trần nghe nói lời này, cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là thần sắc suy nghĩ, tứ đại học viện tề tụ, kể từ đó, ngược lại là lại càng dễ dò xét cái này Tề Thiên Tiên cung bên trong sự tình. Hắn vốn là nghĩ đến chính là tại cái này thần vũ học cung bên trong nhiều ngưng lại một đoạn thời gian, thông qua thần vũ học cung sưu tập một số tin tức, một phương diện giết thời gian, một mặt khác, cũng là chờ đợi thiên họa ngục chuyện bên kia có kết quả. Nhưng bây giờ, ngược lại là Tề Thiên Tiên cung bên này muốn trước có tiến triển, một khi tứ đại học viện tề tụ, Tề Ngự Phong đến, ngoại trừ Tề Thiên Tiên đế bên ngoài, đã coi là Tề Thiên Tiên cung bên trong cao tầng ra hết. Đến lúc đó nói không chừng có thể tìm một số thừa dịp cơ hội, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, huống hồ ta vừa nói ra cái kia lời nói ngữ, hiện tại nhưng lại bởi vì thi đấu sự tình chiêu thu đệ tử, há không là tự đánh mặt của mình, lần thi đấu này, ta cũng chưa chắc không có cơ hội tham gia, ngươi còn tại trông cậy vào ngươi cái nào đệ tử. Vương Phá có chút khó có thể lý giải được, thở dài, ngươi cái kia đệ tử, quả thực chút yếu kém, cho dù là ngươi cho nàng nhiều như vậy đang dược, vẫn là chưa từng có nửa điểm hợp đạo dấu hiệu, bây giờ cách thi đấu thời gian không nhiều lắm, mặc dù không có rõ ràng nói thời gian, nhưng hẳn là tại nửa năm trong vòng, nửa năm này, nghĩ đến Lục Vô Trần cái kia đệ tử thiên phú, thời gian nửa năm hợp đạo, rõ ràng là không thể nào. Vương Phá bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Lục Vô Trần đều nói như vậy, hắn cũng không tiện một cưỡng cầu nữa. Sau đó, Vương Phá cũng là vì Lục Vô Trần giới thiệu một phen bốn nhà học viện, ngoại trừ thần vũ học cung bên ngoài, còn có kiếm mang học cung, chuyên môn am hiểu kiếm đạo học cung, nói là kiếm đạo, nhưng kỳ thật có chút hỗn tạp, một số binh khí đạo pháp đều có trải qua, như đao nói, thương đạo, còn có một số ít lưu ý châm nói, võ đạo, phạm vi rộng lớn, chú trọng sát phạt, danh tiếng nổi bật, vấn thiên học cung, tu luyện là nho đạo chi pháp, thánh ngôn chi pháp, có chút hiếm thấy, duy có một ít tại một ít lĩnh vực xuất chúng nhân tài sẽ báo danh bực này trong học cung. Bất quá cái này hỏi học cung cao thủ đông đảo, có thật nhiều am hiểu thánh ngôn người, có thể miệng ngậm thiên hiến, một lời định sinh tử, cực kỳ bá đạo, còn có một số rất nhiều quỷ dị thuật pháp đại đạo, bút họa sơn hà, viết nhật nguyệt thịnh cảnh, đều có thể tại trong học cung này nhìn thấy. Tiếp theo văn trận, trận pháp đạo pháp, cũng là từng cái đều có, xem như bàn môn đạo pháp đại tập thành người, trong môn học viên đồng dạng không ít, mà lại phàm là có thể xưng là vấn thiên học cung thiên kiêu người. Bởi vì thuật pháp bí hiểm, tại không hiểu rõ tình huống dưới, so với bình thường tu giả càng thêm khó có thể đối phó. Cái cuối cùng, tên là Ngự Tiên Học Cung, cái này học cung, là tứ đại học viện bên trong nổi danh nhất một cái. Trong học cung cũng không căn cứ đạo pháp phân loại, trong đó phong phú toàn diện, rất nhiều đạo pháp, thuật pháp đều có tồn tại. Ngự Tiên Học Cung, là mỗi một giới trong nội viện trời sinh khảo hạch tiến Tề Thiên Tiên Cung bên trong nhiều nhất học viện. Ngự Tiên Học Cung có một cái đặc điểm lớn nhất, trong học cung thu nhận đệ tử, tu luyện tiên đạo nhiều nhất, tầm thường đại đạo tu giả, cơ hồ khó có thể thi được trong đó. Ngự Tiên Học Cung nổi danh nhất là Tề Ngự Phong dạo chơi một thời gian dài nhất học viện, nghe nói Tề Ngự Phong ở trong đó, lật khắp trong viện điển tịch, đại đạo dung hội làm một, mới có thể đi ra một bước cuối cùng tiến vào Tề Thiên Tiên Cung bên trong, vô luận theo phương diện nào đi nửa giảng, Ngự Tiên Học Cung hoàn toàn chính xác đều là mạnh nhất. Vương Phá cảm thán, Ngự Tiên Học Cung bên kia trời sinh số lượng cũng là nhiều nhất, lại thêm năm nay cũng thu mấy cái một thiên tài, lần thi đấu này cần phải lại muốn đại xuất danh tiếng. Lục Vô Trần từng cái nghe nói, nhẹ gật đầu, bất quá những thứ này hắn đổ là không có quá nhiều hứng thú. Học cung căng hết cỡ cũng đều là một số chuẩn tiên đế tồn tại địa phương, thành tựu có hạn, thì nhìn có hay không đáng giá chú ý khí vận chi tử tại. Bất quá, hiểu rõ một số chung quy cũng là không sai. Tại hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm thời khắc, phía ngoài thần vũ học cung bên trong cũng là truyền ra thi đấu tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học cung đều sôi trào. Nguyên bản định là tiểu đấu khảo hạch, vậy mà nhảy lên trở thành tứ đại học viện thi đấu, thậm chí còn có Tề Thiên Tiên cung chân truyền thủ tịch Tề Ngự Phong tự mình đến đây. Bực này thịnh sự, từ trước hiếm thấy, toàn bộ thần vũ học cung bên trong, vô số học viên đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, sốt ruột không nghỉ. Một khi có thể tại lần so tài này bên trong triển lộ tự thân, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, cho dù là tại tứ đại học viện giảng sư trước mặt lộ mặt một phen, bị người nhớ kỹ, đến tiếp sau chính mình tấn thăng cơ hội cũng sẽ bằng thêm vô số lần. Trong học cung tất cả học viên cũng bắt đầu nặng tâm tu luyện, trong khoảng thời gian này liền linh nguyên dư thừa phòng bế quan đều cung không đủ cầu. Cổ viện bên trong, Tề sư huynh sẽ tới, vậy nhưng quá tốt rồi. Giang Hà Thanh khuôn mặt nhỏ lóe ánh sáng, đỏ rực, hoàn toàn không có trước đó thanh lãnh thái độ, mấy người khác cũng là ánh mắt sáng ngời. Thú vị, thú vị, lần thi đấu này chỉ cần là thành đạo giả đều có thể tham gia, cái kia đại biểu cái khác trong học cung trời sinh cũng sẽ tới. Ngự tiên học cung Lâm Thu Ảnh ta đã sớm nghe nói, thực lực siêu nhiên, là lần này trời sinh bên trong chí cường, nghe nói đã bị chọn lựa tiến Tề Thiên Tiên Cung, lần này có cơ hội có thể chính mắt thấy. Triệu Tinh rất là cao hứng, áo vải nam tử Vương Thuần cũng là liên tục gật đầu, Vấn Thiên học cung bên trong Hứa Vấn, Kiếm Mang học cung Diệp Nhất Kiếm cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ, không biết lần này có thể hay không nhìn đến bọn họ xuất thủ, tất nhiên sẽ. Triệu Tinh ngữ khí chắc chắn, lần này thế nhưng là có Tề Ngự Phong tại, có hắn ở bên quan chiến, người nào có thể nhịn được không hiển lộ một phen chính mình, chỉ sợ đến lúc đó, thì lại biến thành sớm khảo hạch, một khi bị Tề Ngự Phong nhìn trúng, tất nhiên có thể trực tiếp đi vào Tề Thiên Tiên Cung. Mấy người nghe nói lời này, đều là ánh mắt sốt ruột, không kịp chờ đợi. Nhân cơ hội này, nhiều nhiều đề thăng, thi đấu thời gian không xa, ta nếu có thể tướng tinh nhận đạo Pháp Đại Thành, liền có thể cùng có mấy phần lực lượng. Triệu Tinh vương người đứng lên, hắn tu luyện đạo Pháp chú trọng sát phạt, uy lực không tầm thường. Đúng lúc, đạo sư vừa mới cũng liên hệ ta, hắn biết được lần so tài này tầm quan trọng, đã quyết định phía sau thời gian, để cho ta đi hắn động thiên bên trong tu luyện, thuận tiện theo bên cạnh chỉ đạo, Kim Phong đạo sư theo bên cạnh chỉ đạo A. Lời này vừa nói ra, cái khác không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ, Kim Phong đạo sư là Kim Nguyên giảng sư bên trong đứng hàng đầu, từ hắn cẩn thận dạy bảo một đoạn thời gian, nhất định có thể tăng lên to lớn. Giang Hà Thanh vương người đứng lên, khuôn mặt nhỏ kiêu căng, ta cũng đi liên hệ một phen ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng là Thần Vũ học cung giảng sư một trong, đồng dạng cũng là Giang Hà Thanh chuyên chúc đạo sư, còn lại mấy người cũng là không dừng lại thêm, đi theo rời đi, chỉ có Tống Niệm đứng tại sau cùng. Tứ viện thi đấu, Tề Ngự Phong sẽ đến, đây chẳng phải là một cái thiên nhiên cơ hội tốt, nàng con ngươi chỗ sâu có hắc quang phun trào, trên khuôn mặt đột nhiên nổi lên vui mừng, vốn là nàng đối với Tề Thiên Tiên Cung dò xét, đã tiến triển rất nhiều, tứ đại học cung chỉ còn lại một cái ngự tiên học cung còn không có liên quan đến. Nhưng cũng là chậm chạp không có tìm được tốt cách vào miệng, lần này cũng là cơ hội tốt nhất, thậm chí, nói không chừng, chính mình cũng đã không cần tiến vào ngự tiên trong học cung. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở, ta tại tứ đại trong học cung cho dù dạo chơi một thời gian lại lâu, hiểu rõ đến tin tức cũng chỉ là tầng ngoài mà thôi, như nghĩ đạt được càng nhiều biết được tin tức, chỉ có xâm nhập đến Tề Thiên Tiên Cung bên trong, nhưng cho dù đi vào, lại có người nào là so Tề Ngự Phong lựa chọn tốt hơn đâu. Nếu có thể theo Tề Ngự Phong thân nhúng tay vào, liền có thể tránh khỏi tất cả khổ công. Vậy bây giờ, liền phải trở về cùng hai người khác thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới được. Tống Niệm nghĩ đến đây, rời đi cổ viện, về tới trụ sở của mình. Sau đó, nàng lui đi bề ngoài, hiển lộ ra ma xà hình dáng, phong bế hành cung bốn phía, lấy ra một cái màu đen ngọc bài. Ông, theo ngọc bài lấy ra, này trong sát na ở giữa có vô cùng khói đen cuồn cuộn. Vũ khí bên trong có cổ lão mênh mông lực lượng dân trào, ẩn ẩn thấy, chỉ thấy tại cái kia khói đen bên trong, có không hiểu đôi mắt mở ra, một cổ quỷ dị ánh mắt, khóa ổn định ở ma xà trên thân, chỉ là bị nhìn lên một cái, thì thần hồn khô héo, tự hồ muốn bị một đạo đôi mắt luyện hóa, bất quá chỉ là một lát, tự hồ xác định khí tức trên người nàng, đôi mắt thối lui, khói đen lúc này mới cuồn cuộn hình thành cánh cửa, ma xà ngồi xếp bằng, chân thân lưu ở nơi đây. Thần hồn của nàng dẫn dắt đầu nhập vào cánh cửa bên trong, chương 1043, hàng thần, chờ ma xà thần hồn lần nữa ngưng tụ thời điểm, đã đi tới một phương khác thiên địa bên trong, trước mắt là một chỗ vô cùng trống trải to lớn hắc điện, cổ trụ đứng sừng sững, đứng tại trong cung điện, ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy đỉnh đầu, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như kiến, mà cung điện bốn phía, bốn phương tám hướng tổng cộng có 12 đạo cửa lớn, mỗi một cánh cửa lớn phía trên đều có quỷ dị hắc quang. Đường vân tinh mịn, yêu dị hay thay đổi, lóe ra bất tường quang mang, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mỗi một cánh cửa lớn phía trên đều có một cái làm loạn đồ án, cái này đồ án chỉ là nhìn lên một cái, liền phản phất có loạn ma nhập tâm, tinh thần thất thường, ma xà chính là từ trong đó một cánh cửa lớn bên trong đi ra, nơi đây cũng là thiên chỉ vị trí trụ sở, đi ra cửa lớn, liền tới đến hành cung trung ương hạch tâm, trước mặt bàn dài bày đặt, để đặt lấy 12 tấm ghế dựa đen nhánh lưng ghế mặt, đồng dạng là có cùng cửa lớn một dạng đồ án, trong đó có một cái cũng là thuộc về ma xà. Ma xà đi đến thuộc tại chỗ ngồi của mình, nàng là bên trái vị thứ năm, thiên chỉ, thần bí khó lường, nắm giữ cổ lão lực lượng, như lúc này nàng chỗ hành cung, cũng là vô thượng tồn khi lấy được hồng hoang chí bảo, là chân chính tiên cung chi địa, bọn họ 12 họa thần, đều có ngọc bài, vô luận người ở chỗ nào, có thể đem thần hồn buông xuống ở chỗ này, dễ dàng cho liên hệ cái khác họa thần, hoặc là tham gia tụ hội. Hôm nay cũng không phải là tụ hội thời gian, ma xà đi vào trước bàn, nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, ngọc trong tay bài phóng thích hắc quang tràn vào đến trong đó hai cái trên ghế ngồi, chưa từng có được bao lâu, bên trong một cái trên ghế ngồi đối ứng đồ án lấp lóe, phía sau cửa lớn bên trong hắc vụ tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo thân thể, đạp bước ra ngoài. Ma xà, có tin tức gì? Ngươi đã dò xét xong Tề Thiên Tiên cung sao? Vì sao đột nhiên muốn tìm ta? Thanh âm lạnh lùng vang vọng. Một cái thân hình cao lớn đứng ở bàn dài trước đó, hắn dáng người chừng hơn trượng, cao to lực lưỡng, trên mặt mang theo một trương ám lam mặt nạ, một đôi màu lam thâm thúy như biển sâu ánh mắt từ trong đó lộ ra mà ra. Bất luận kẻ nào chỉ là bị cái này ánh mắt quét trúng, thì có một loại thân thể cứng ngắc, thần hồn đóng băng cảm giác. Theo hắn đi ra, toàn bộ thiên chỉ hành cung bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, tựa hồ biến thành tuyết sơn hàng trì, vô cùng băng lãnh. 12 họa thần một trong, hàng thần, này người khí tức trên thân quỷ quái mà cuồn cuộn, cho người ta một loại vô biên vô tận khủng bố cảm giác. Hắn rõ ràng là một tôn tiên đế, làm sao chỉ có một mình ngươi? Ma xà nhìn về phía người này, trong lòng đều khó tránh khỏi có một trận hải hùng khiếp vía cảm giác, nhưng chợt khôi phục bình thường, nàng nhìn phía sau, phát hiện chỉ có người này đến. Thần đường tiên chuyện trong nước, từ hai cái họa thần phụ trách, hai người này đều là tiên đế trình độ. Dù sao thần đường tiên quốc bên trong bảy đại tinh vân cuồn cuộn, chừng bảy tôn tiên đế, nếu là đi quá ít, chỉ sợ xảy ra sự tình căn bản ứng đối không tới. Thần đường tiên quốc bên trong còn có người tại trù tính một ít chuyện, nàng tiến đến đã điều tra. Hàng thần thanh âm như vạn năm băng hà, theo hắn mở miệng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tuyết vụ đô nhanh chóng tràn ngập, bực này cực hạn cảm giác băng hàn. Cùng hắn tại cùng một cái không gian bên trong dạo chơi một thời gian thêm chút, dường như chính mình cũng muốn không bị khống chế, trực tiếp bị sinh sinh đóng sát. Ma xà nhíu mày, còn có người đang mưu đồ. Là ai? Cái khác tiên quốc, không biết, được xưng là tai ách, hàng thần lạnh lùng, thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều gần nhất lên ma sát, tựa như cũng là tai ách hành động, nhưng cụ thể còn lại không biết. Cái này thần đường tiên quốc là chúng ta chọn trúng chi địa, vì đại nhân khôi phục mà trù tính rất lâu, tuyệt đối không cho phép có những người khác tới nhúng chàm. Nàng lần này tiến đến, điều tra một phen, nếu là tìm tới tai ách tự có thể xử lý. Hàng thần nói, mặt nạ về sau mày nhăn lại, màu lam ánh mắt càng lạnh lùng, khóa chặt ma xà. Hiện tại cần phải còn chưa tới liên lạc thời điểm, làm sao, ngươi biết được cái gì Tề Thiên Tiên cung tin tức sao? Ma xà gật đầu, đem chính mình đã biết tin tức tất cả đều tố nói một lần, trong đó bao gồm lập tức liền muốn tiến hành tứ viện thi đấu sự tình. Ma xà ánh mắt lấp lóe, ngữ khí có chút hưng phấn, nếu là tiếp tục điều tra đi, cho dù ta tìm tới cơ hội, thôn phệ ngự tiên học cung người, tối thiểu cũng muốn tìm tàng nửa năm, mới có thể hoàn toàn giải thấu triệt, nhưng chung quy tứ đại học viện không có nghĩa là Tề Thiên Tiên cung, cho dù hoàn toàn biết được tứ đại học viện tin tức, chưa hẳn cũng đối Tề Thiên Tiên cung hữu dụng, nhưng cơ hội lần này thì không đồng dạng, chỉ cần bắt được Tề Ngự Phong, chúng ta liền có thể từ trên người hắn đạt được tất cả muốn biết tin tức. Thậm chí, còn có thể trực tiếp để cho ta thôn phệ người này, thay thế hắn trở thành Tề Thiên Tiên cung chân truyền thủ tịch. Đến lúc đó, muốn làm cái gì, đều dễ dàng hơn. Nàng hào hứng dạt dào, một mặt là bởi vì nơi đây tin tức sưu tập, cuối cùng muốn có kết quả. Một mặt khác, dĩ nhiên chính là thôn phệ Tề Ngự Phong sự tình. Tề Ngự Phong là người phương nào? Là toàn bộ thần đường tiên quốc bên trong đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách tiên môn cũng chỉ có cách xa một bước, là chuẩn tiên đế tầng thứ chí cường giả. Dạng này người, một khi có thể bị ma xà thôn phệ, cái kia nàng chắc chắn có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, thành tựu chí cường. Chỉ là tại chuẩn tiên đế tầng thứ phía trên, liền cơ hồ không có địch thủ, so cho nàng thôn phệ lại nhiều cái khác chuẩn tiên đế cũng phải có dùng hơn nhiều. Huống hồ, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa Tề Ngự Phong, rất có thể để ma xà tự thân tích lũy đầy đủ, có thể mở ra tiên môn. Bất quá, lấy nàng một cá nhân thực lực, đừng nói là Tề Ngự Phong, tầm thường một tôn chuẩn tiên đế nàng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào trước mặt hàng thần. Ma xà ánh mắt chờ mong, nhìn về phía trước, hàng thần xanh thẳm trong ánh mắt hiện ra quang mang, tự hồ là đang trầm tư việc này lợi và hại. Sau một lát, hắn nhẹ gật đầu, cũng là một cái biện pháp, bất quá, tại Tề Thiên Tiên Cung trên địa bàn, nếu là dẫn xuất Tề Thiên Tiên Đế, có vô số chúng sinh chi lực gia trì, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàng thần thanh âm lạnh lùng, hắn cũng là tiên đế, hơn nữa còn là thiên chỉ tiên đế, có được cổ lão ma đạo hắn, tại cùng cấp bậc bên trong tự nghĩ không giả bất luận kẻ nào, nhưng duy nhất nhược điểm, cũng là hắn cũng không có mình tiên quốc, không có lấy chúng sinh chi lực gia trì, tiến vào người khác phúc địa bên trong, hắn là làm sao đều không có cơ hội chiến thắng, cho dù lấy tự thân ma đạo chi lực, có thể đủ trọng thương Tề Thiên Tiên Đế, nhưng đối phương thân ở tiên quốc, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục, còn có thể mượn nhờ chúng sinh chi lực tăng cường tự thân đạo thuật, khó có thể ngăn cản, yên tâm, việc này tự nhiên có thể ứng đối. Ma xà mỉm cười, sớm có trù tính, chỉ cần mượn dùng giả đấu, thần bảo liền có thể, đến lúc đó đem tứ đại học viện so đấu chi địa bao bọc lên, có thể tự thành thiên địa, ngoại giới khó nhập, đủ để hoàn toàn ngăn cách bọn họ cùng phía ngoài liên lạc. Tề Thiên Tiên Đế tất nhiên sẽ không ứng đối nhanh như vậy, có ngươi xuất thủ, cái kia Tề Ngự Phong cản không được mấy hơi, chỉ cần để cho ta thôn vệ hắn, các ngươi nhanh chóng thối lui liền có thể, ta có thể làm bộ thụ thương trực tiếp bế quan, chờ lấy xuất quan thời điểm, Tề Ngự Phong đạo lực, linh nguyên, trí nhớ, luyện hóa cái 8-9 thành, đầy đủ ứng đối trước mặt tất cả mọi chuyện. Nghe nói lời này, hàng thần không còn có ý kiến, trực tiếp đáp ứng xuống. Ma xà đại hỉ, nếu có thể thôn vệ Tề Ngự Phong, tối thiểu tiết kiệm được nàng mấy ngàn năm khổ tu, cái này Tề Ngự Phong một người cũng đủ để cho nàng thoát thai hoán cốt. Nếu là có thể mượn thành tựu này tiên đế cấp độ, nói không chừng còn có thể để Tề Ngự Phong đạo pháp thuế biến, thực sự trở thành một chiếc đỉnh đựng tiên đế. Nàng bên đó đây, muốn không thông báo nàng trở về, có hai người các ngươi liên thủ, cho dù Tề Thiên Tiên Đế sớm đến, cũng có thể nhất chiến, toàn thân trở ra. Ma xà lại đề nghị, hàng thần lạnh lùng, không cần, bực này việc nhỏ, ta tự có thể ứng đối. Chúng ta muốn luyện hóa là thần đường tiên quốc, chỉ là Tề Thiên Tiên Cung một chỗ tự nhiên không đủ, nàng bên kia nếu là có phát hiện, cũng có thể tăng tốc chúng ta tiến độ, được, ma xà gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, song phương đã định một số chi tiết, lúc này mới tán đi, ma xà vẫn chưa vội vã rời đi, đã rút chút thời gian trở lại thiên chỉ, cái kia vừa tốt cũng nhìn xem hắc viêm nhiệm vụ bên kia, trước mắt nàng hắc vụ cuồn cuộn, xuất hiện ván chưa sơn, hiện ra lấy mấy người nhiệm vụ hạng mục công việc, 12 họa thần bây giờ trở về không nhiều, chỉ có nửa còn lại người đếm, rất nhanh nàng đã tìm được hắc viêm cái kia một đầu, hắc viêm. Tại cái này, cái kia thiên hoang tiên quốc lý nên luyện hóa đi, ta xem một chút nhiệm vụ của hắn hoàn thành tình huống, ma xà quét lấy, đột nhiên ánh mắt dừng lại, thanh âm đột biến, thất bại rồi, chuyện gì xảy ra, nàng trợn to con mắt, nhìn kỹ tại trên bảng ánh sáng, cái kia vốn nên kết thúc thanh nhiệm vụ, rõ ràng biểu hiện ra chính là thất bại văn tự, tại sao lại thất bại? Tại ta rời đi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cái kia tiên đế tin tức không chính xác, vậy ta rõ ràng đã dò xét rất lâu, không để lại sai, là xảy ra biến cố gì, ma xà chấn kinh, nàng vội vàng xem xét nghịch phàm tâm trạng thái, nhục thân bị hủy, thần hồn theo nhờ đại nhân chi lực trở về, bây giờ còn đang dưỡng hồn trì bên trong khôi phục thân thể, nghe nói đối phương chưa chết, ma xà tại thở dài một hơi sau khi, cũng là càng chấn kinh, nghịch phàm tâm thế nhưng là đỉnh phong chuẩn tiên đế cường giả, thực lực của hắn so với Tề Ngự Phong chỉ mạnh không yếu, dạng này người vậy mà bỏ nhục thân, dựa vào đại nhân tài trở về, cái kia thiên hoang tiên quốc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chương 1044, đưa bảo bối, phiền muộn nữ tử, thần vũ học cung bầu không khí vẫn là náo nhiệt vô cùng, trong khoảng thời gian này, tất cả phòng bế quan, điển tịch thất, đều là cả ngày đầy ắp, tất cả học viên đều muốn nắm chặt sau cùng một tia thời gian, dù là chỉ có thể tăng lên một điểm, cũng có thể lần này thi đấu bên trong thu hoạch được tốt hơn thành tích. Ban đêm buông xuống, toàn bộ thần vũ học cung bên trong lại là một mảnh chói lọi, các nơi đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, kim bích huy hoàng, vô số trên lầu các pháp quan sáng lên, đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi như ban ngày, từ xa nhìn lại, toàn bộ thần vũ học cung từng mảnh nhỏ cung điện, cung như vàng sáng chói, ao như tinh thần, tráng lành nở rộ, một bức bất dạ thành cường thịnh cảnh tượng, dãy núi phía trên vân vụ lượn lờ, đẹp không sao tả xiết, chỉ có tại một số nơi hẻo lánh vị trí, mới có thể trở về đêm tối bản sắc. Giờ phút này, học cung nơi hẻo lánh một chỗ trong tiểu viện, đêm vải mỏng khoác rơi, trên đỉnh đầu trăng sao thật mỏng quang huy vương vải xuống, đem tiểu viện tử chiếu rọi đến lủng lên một tầng ngân sa. Tiêu Cẩm Sắc ngồi ở trong viện, hai tay chống quai hàm, nhìn lấy trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao, đang ngẩn người. Nàng cũng không dễ nhìn mặt mày hiện ra một tia xoắn xuýt. Tiêu Cẩm Sắc vẫn như cũ rất là phổ thông, mặc trên người một kiện hơi có vẻ dài rộng váy vải, tại nàng như thế một cái nhỏ nhắn thân hình phía trên, rất là không xứng đôi, váy lau nhà, nhếch nhác vô cùng. Nhưng Tiêu Cẩm Sắc không thèm để ý chút nào cái này, chỉ là thở dài một tiếng, rất là buồn rầu. Lại đổi thành tứ viện tỷ thí, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là tiểu đấu, ta đại có thể trực tiếp không tham gia, chỉ cần vượt qua lần này, đằng sau tìm một cơ hội làm ngoài viện nhiệm vụ rời đi nơi đây được rồi. Nhưng bây giờ, tiểu đấu đổi thành thi đấu, tuy nhiên đối với ta vẫn như cũ râu ria, nhưng cái này tỷ thí, đối với Lục Vô Trần thì rất trọng yếu. Thi đấu sự tình, bên ngoài đều truyền đi xôn xao, cho dù Tiêu Cẩm Sắc không có tận lực đi nghe, cũng hiểu biết lần này thi đấu, không chỉ là đối học viên mà nói là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, đối giảng sư cũng là như thế, chỉ cần mình dưới trướng đệ tử, có thể tại thi đấu bên trong có cái thành tích tốt, giảng sư cho điểm sẽ bạo tăng rất nhiều, không chỉ là có thể đổi lấy rất nhiều đạo pháp, càng có thể ổn định chính mình giảng sư vị trí, đối đến tiếp sau phát triển vô cùng hữu ích. Có thể nói, lần thi đấu này là tứ đại học viện bên trong tất cả giảng sư đều không thể bỏ qua thịnh sự, nhưng càng là như thế, ngược lại càng cùng Lục Vô Trần vô duyên. Cái kia Lục Vô Trần cũng là bướng bỉnh, ngày đó đáp ứng lâm thời thu mấy cái người đệ tử không cho dù rồi. Tiêu Cẩm Sắc nhỏ giọng oán trách, nàng không dễ nhìn ngũ quan nhíu, theo biểu lộ thì nhìn ra được là có bao nhiêu phiền lòng. Hắn lựa chọn của mình, ta nếu không quản, hẳn là cũng không liên quan gì tới ta đi, là chính hắn mù quáng tin ta, ta có thể không nói gì qua. Vỡ nát tiếng đọc vang lên, Tiêu Cẩm Sắc rất muốn nói phục chính mình, nhưng càng nói, ngược lại càng là phiền muộn. Không được, chuyện này tất nhiên sẽ cho ta tạo thành tâm cảnh ảnh hưởng. Nếu là ta không tham dự, tuy nhiên xem ra không ngại, nhưng hắn bởi vì ta lần này không tham dự thi đấu mà bị đến tiếp sau ngộ cái gì, vậy ta lương tâm khó có thể bình an, chẳng phải là không duyên cớ lưu lại cho mình tu luyện sơ hở. Tiêu Cẩm Sắc khuôn mặt biến hóa, nàng nhớ lại lúc trước đủ loại, từ lúc chính mình tiến vào cái này thần vũ học cung bên trong vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã qua một mùa thời gian, rõ ràng các giảng sư đều là bận rộn muốn tử, tức liền trở thành học viên, một tháng cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Có thể nàng giảng sư ngược lại là tốt, mấy ngày thì sẽ tới một lần, mỗi một lần cũng sẽ ở Tiêu Cẩm Sắc trước mặt, cẩn thận lắng nghe nàng trên việc tu luyện nghi hoặc. Nếu không phải là cho nàng mang đến mới đạo pháp, đan dược, mới đầu Tiêu Cẩm Sắc thế nhưng là cực kỳ bài xích, nhưng dần già, hiện tại cũng dần dần quen thuộc, trong óc nàng thì nổi lên tấm kia ôn hòa khiêm tốn gương mặt. Nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền hơi minh bạch vì cái gì cái này Lục Vô Trần túi da như thế được hoan nghênh, ngược lại là thật có chút đẹp mắt. Tiêu Cẩm Sắc lầm bầm một câu, thế nào lại gặp cố chấp như vậy một người đây, thôi, đến lúc đó nhìn tình huống là được, nếu là thật sự đến gấp muốn thường xuyên, ta cũng không lo được những cái kia, một mực hợp đạo, chỉ cần giúp hắn lần này, cũng có thể chấm dứt ta cùng hắn ở giữa ân tình, sau này tìm cơ hội trực tiếp rời đi, dù sao thần đường tiên quốc to lớn như thế. Chính mình đi nơi nào không được, nghĩ tới đây, Tiêu Cẩm Sắc cũng là rộng rãi rất nhiều. Đúng lúc này, nàng bất chợt tới đến ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy một đoàn oánh nhuận lộng lẫy đập vào mi mắt. Lục Vô Trần từ bên ngoài dậm chân đi đến, ngươi làm sao ở bên ngoài? Thanh âm êm ái vang lên, Tiêu Cẩm Sắc đột nhiên hoàn hồn, lúc trước lộ ra ngoài thanh lãnh lạnh nhạt thu liễm, trở về có chút dáng vẻ đần độn. Giảng sư, gần nhất tu luyện có chút phiền muộn, đi ra hít thở không khí. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, đừng có cái gì áp lực, lần so tài này tham gia không tham gia, đều không có ảnh hưởng gì. Ta người giảng sư này, vốn là cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi mới tiến vào thần vũ học cung trông được nhìn xong, cũng không có quyết định muốn một mực lưu tại nơi này. Hắn nói, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Cẩm Sắc đầu, đối mặt với đối phương loại này thân mật động tác, Tiêu Cẩm Sắc thân thể cứng đờ, vô ý thức liền muốn rút ra, nhưng lại cảm thấy không tốt, chỉ có thể ngốc tại chỗ không nhúc nhích, giống như tượng gỗ. Lục Vô Trần tự hồ không có phát giác nàng đặc dị, tiếp tục nói, có điều, lần thi đấu này ngươi cũng không muốn cố chấp bế quan, tới đứng ngoài quan sát một phen cũng là tốt, có lúc tu luyện quá nhiều cũng vô ích chỗ, nhiều mở mang tầm mắt nhìn xem người khác đạo pháp, đối tự thân ngược lại càng có trợ giúp, vâng. Tiêu Cẩm Sắc rầu rĩ trả lời. Lục Vô Trần con mắt nhìn tới, trên dưới đánh giá Tiêu Cẩm Sắc liếc một chút, Tiêu Cẩm Sắc chỉ cảm thấy toàn thân một trận không được tự nhiên, hắn đang đánh giá y phục của mình, là cũng cảm thấy mình quá mức dơ giấy đi, như là trước kia, đối mặt Đường Không Bụi như thế ánh mắt, Tiêu Cẩm Sắc còn cảm thấy vui vẻ đâu, hắn nhìn chính mình như thế nhếch nhác càng là ghét bỏ càng tốt, nhưng tại mấy tháng này tiếp xúc xuống tới, nàng đã biết được Lục Vô Trần không là để ý loại này tính cách, hắn đang đánh giá, cần phải thì chỉ là đơn thuần đang nhìn thôi, ngươi bộ quần áo này, nếu là đi hướng thi đấu không quá thỏa đáng, tuy nhiên tu giả chỉ lo bản tâm liền có thể, không cần để ý người khác ánh mắt ý nghĩ, nhưng ngươi cũng không phải dáng vẻ nặng nề lão nhân, chỉ là một cái còn chưa từng hợp đạo tuổi trẻ nữ tử, để ý nhiều một số bề ngoài cũng không có vấn đề gì, Lục Vô Trần nói, đưa tay trong hư không tìm tòi, một giây sau, tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên dâng lên một đoàn quang hoa, hoa đoàn cẩm thốc lưu quang, tràn ngập mà ra, đem trọn cái chỉ có trăng sáng sắc thái tiểu viện tử cho chiếu rọi ống ánh khắp nơi, Tiêu Cẩm Sắc ánh mắt nhìn, biểu lộ cũng là một trận, đó là một kiện váy dài, một kiện xanh nhạt làm chủ sắc váy dài hiện lên, vải vóc ẩn chứa huỳnh quang, năm màu lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp, nhìn lên màu sắc đơn giản, trên thực tế lại là vô luận là đường may, chất liệu đều là nhân tuyển tốt nhất, trên váy dài có dị tượng xuất hiện, ráng lành xen lẫn, rủ xuống từng tia từng sợi pháp tắc đạo lực, vật này là một kiện tiên bảo, Lăng La Thanh Vũ Sam, tuy nhiên phẩm giai không cao lắm, nhưng bộ dáng còn cũng tạm được, tự ngươi đi vào trong học cung, ta còn không có tặng cho ngươi tiên bảo, vật này liền xem như lễ vật cho ngươi, Lục Vô Trần nói, cầm trong tay quần áo đưa tới, Tiêu Cẩm Sắc trong con ngươi nổi lên một tia mừng rỡ, đối với ngoại vật, nàng kỳ thật cũng không thế nào truy cầu, nếu không lấy thực lực của nàng nội tình, muốn đạt được như thế nào đẹp mắt quần áo, đều chẳng qua là hạ bút thành văn, dù sao nàng tốt xấu là kiếp trước tiên đế, tính cách lắng động, đã sớm tới không vì ngoại vật ảnh hưởng cấp độ. Chỉ là nàng kiếp trước bên trong cũng là một mực ở tại phá toái mênh mông thế giới, đầy rẫy tấn thăng trắng bạc, cũng không có bao nhiêu sắc thái, mà sau khi trọng sinh, cho dù không truy cầu, nhưng dù sao cũng là nữ tử tính cách, tận mắt nhìn đến, vẫn là liếc một chút chung tình, có chút ưa thích, đưa ta, Tiêu Cẩm Sắc nhăn nhó sau khi, có chút phức tạp, có điều, đẹp mắt như vậy đồ vật, nếu để cho ta có chút lãng phí đi, Lục Vô Trần cười khẽ, cái này kêu cái gì lời nói, dựng người ta cảm giác rất là phù hợp, không bằng trực tiếp thay đổi thử một chút, Tiêu Cẩm Sắc có chút mừng rỡ, đem quần áo tiếp nhận, nhưng cúi đầu nhìn một chút tự thân, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẫn là lần sau đi, ta rất lâu không có rửa mặt, làm bẩn làm sao bây giờ, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, cho dù ngươi chưa từng hợp đạo, nhưng cũng là đỉnh phong tu giả, tiên thể không một hạt bụi, nói chuyện gì làm bẩn. Bất quá tùy theo ngươi là, nhớ đến lúc đó thi đấu thời điểm mặc vào liền có thể, Tiêu Cẩm Sắc nhu thuận lên tiếng, đem quần áo thu hồi, trong khoảng thời gian này, ngươi yên ổn tu luyện, đợi đến thi đấu bắt đầu, lại cùng nhau đi tới, Lục Vô Trần sau đó ở chỗ này cùng nàng ngồi đấy nói chuyện phiếm một lát, mới rời đi nơi này, trong tiểu viện, Tiêu Cẩm Sắc tiếp tục trở về an tĩnh điềm nhiên tư thái, ngồi tại trên bậc thang, trụ quai hàm nhìn bầu trời, chỉ là giờ phút này so sánh với lúc trước phiền muộn xoắn xuýt, rõ ràng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ thoải mái, cùng lúc đó, rời đi tiểu viện Lục Vô Trần, bên tai cũng vang lên khí vận nhắc nhở thanh âm, chương 1045, khí vận nhân quả, phát hiện mục tiêu, bên tai vang lên quen thuộc khí vận tiếng nhắc nhở, Lục Vô Trần hai con mắt chỗ sâu có kim quang lưu chuyển, nhìn về phía tự thân, chỉ thấy ở trên người hắn, dính liên tiếp một cái như đốt ngày vàng sáng chói sợi tơ tráng kiện, cứng cỏi vô cùng, nhìn bằng mắt thường gặp, mà kết nối một bên khác thông qua không gian, chính là rơi vào trong tiểu viện, chuẩn xác mà nói là rơi vào Tiêu Cẩm Sắc trên thân, đây là một đầu khí vận chi tuyến, liên thông hai người, làm đến Lục Vô Trần có thể hưởng thụ được khí vận tăng thêm vô số khí vận chi lực, khí vận nhân quả, cái này khí vận chi tử, muốn tạo thành nhân quả kết nối, cũng có chút khó khăn, có điều, may ra cũng không có uổng phí thời gian, bỏ ra lâu như thế, cuối cùng là nhân quả dính vào người, nhân quả chi đạo, là Lục Vô Trần khi lấy được thần thế đồ phổ về sau, mượn nhờ cổ thần kinh mô phỏng mà thành đặc thù đạo pháp, nhân quả đại đạo, vốn là huyền diệu thần bí, là trong nhân thế khó tu luyện nhất đạo pháp một trong, thần thế đồ phổ là nhân quả bản thân, nhiễm thiên cơ, mới có thể có đến nhân quả đại đạo, từ đó vận dụng mấy phần, Lục Vô Trần cũng là hao phí rất lâu, dựa vào cổ thần kinh luyện hóa chi lực, cẩn thận thăm dò, mới đến một chút thủ đoạn, bất quá, cái này nhân quả thủ đoạn hắn chỗ có thể sử dụng hoàn cảnh không nhiều, trước mắt mà nói, dùng tốt nhất cũng là cùng khí vận chi tử có quan hệ, chỉ cần có thể sinh ra nhân quả dây dưa, liền có thể làm cho hai người sau này vận mệnh tuyến có chỗ xen lẫn, còn nếu là xấu nhân quả, chính là huyết chiến chém giết, có thể lúc nào cũng để Lục Vô Trần cảm giác được đối phương trạng thái vị trí, chỉ cần nhân quả không ngừng, liền khó có thể đào thoát. Mà tốt nhân quả, hắn thì có thể mượn lấy nhân quả chi tuyến, đạt được đối phương khí vận phản hồi, bằng thêm rất nhiều chỗ tốt, cái này Tiêu Cẩm Sắc trên người khí vận, quả nhiên hùng hậu, ban đầu có nhân quả, liền có thể cảm nhận được khí vận quán thông, hiện tại nhân quả còn không phải sâu lắm trọng, nếu là tiếp tục kéo dài, gia tăng thiện nhân, có khả năng lấy được khí vận sẽ chỉ càng nhiều. Lục Vô Trần cảm thụ một phen, có thể rõ ràng theo nhân quả chi đường trên cảm nhận được khí vận phun trào, lần thứ nhất nếm thử, thì có không tệ thể hiện, lần này nhân quả đạo pháp vận dụng, cũng có một chút đoạt được, chờ lấy lắng động thể ngộ một phen, có thể càng làm sâu sắc đối đầu này đại đạo thể ngộ. Lục Vô Trần ánh mắt thu hồi, nhân quả chi tuyến chỉ là một loại phương thức vận dụng, nếu là sau này có thể nắm giữ nhân quả đại đạo, đối với Lục Vô Trần mà nói mới là cực kỳ có nhất dùng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại là thời gian 3 tháng đi qua, rốt cục, tứ đại học viện thi đấu cũng đã quyết định thời gian, lựa chọn ngay tại Ngự Tiên trong học cung. Lần này tham gia thi đấu, cũng không hạn định nhân số, tứ đại học viện viện trưởng đều có để trong học cung học viên khai thác nhãn giới ý nghĩ. Bởi vậy bất kể có hay không thành đạo đều sẽ từng cái tham gia. Một ngày này, thần vũ học cung bên trong học viên triệu tập, chỉnh bị chờ phát. Trong học cung bảo thuyền chuẩn bị thỏa đáng, là một chiếc to lớn vô cùng trắng bạc bảo thuyền, đủ để dung nạp vạn người, rộng rãi như núi. Theo một đám học viên phía trên trong thuyền, cờ xí phấp phới, bảo thuyền bay lên, rời đi học cung. Tề Thiên Tiên cung dưới sự cai trị vũ trụ số lượng nhiều đạt hơn 70 còn lại, tứ đại học viện vị trí càng là thiên nam hải bắc. Khoảng cách cực xa, cho dù là lấy bảo thuyền đều phải tốn phí thời gian nhất định. Trên thuyền, Vương Phá đứng ở tầng chót vót mở miệng. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng một không có thể lên phân tranh, hai không thể rời đi bảo thuyền. Nếu có vi phạm, trực tiếp khu trục thần vũ học cung. Phía dưới đông đảo học viên tụ họp lên tiếng, đúng, từng. Vương Phá gật đầu, trên thuyền các loại thiết bị đều có, nhưng số lượng không bằng trong học cung như vậy nhiều, muốn tu luyện cũng có thể tự mình lựa chọn. Giảng sư cũng đều là tại, các ngươi có thể tìm nhàn rỗi giảng sư tư vấn đạo pháp. Lần này tứ viện thi đấu, là các ngươi rất nhiều người chúng sinh đều chỉ có thể nhìn thấy một lần, cần phải giữ vững tinh thần, không thể sai sót. Lần này các ngươi đại biểu đều là thần vũ học cung, chờ đến bên kia, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, không thể cho học cung bôi nhọ. Hắn liên tục một phen giảng thuật, lúc này mới lui ra, phía dưới học viên nghe nửa ngày, rốt cục giải tán, nguyên một đám top 5 top 3. Tụ tập cùng một chỗ, vui vô cùng, rốt cục đến lúc này. Lập tức thi đấu muốn bắt đầu, không biết lại có thể gặp phải hạng người gì, Ngự Tiên học cung A. Chúng ta lại muốn đi hướng nơi này, thật sự là quá tốt, cái này học cung nhân số ít nhất, từ trước thần bí, ta vốn là muốn ghi danh Ngự Tiên học cung, nhưng ta tu luyện cũng không phải là tiên đạo, cuối cùng chỉ có thể coi là, xuyệt, nhỏ giọng một chút. Rất nói nhiều sư đều ở đây. Ý của ngươi là Ngự Tiên học cung không muốn ngươi, ngươi mới đến thần vũ. Ngươi đem thần vũ làm cái gì? Cái kia đệ tử không phục, vậy thì có cái gì? Rất nhiều người đều là như vậy, nếu có lựa chọn, người nào không phải là muốn tiến vào Ngự Tiên học cung? Tầng cao nhất phía trên, Vương Phá con mắt nhìn liếc một chút cái nào đệ tử, thần sắc bất đắc dĩ, thật sự là ngu xuẩn, đây chính là gia thế vô cùng tốt tu giả tai hại, từ nhỏ sinh hoạt tại trong hoa viên, không bị đến qua ngoại giới tra tấn. Cái gì đều nói liền làm chân tính tình, thật tình không biết kể từ đó, sẽ chỉ làm người phản cảm. Dù sao, sự tình tất cả mọi người biết là một chuyện, nói ra cũng là một chuyện khác. Bên kia tiếng thảo luận làm sao có thể giấu giếm được bọn họ mấy cái này tiên chủ. Lời của tiểu tử đó, đã bị mấy cái giảng sư nghe được, đều là mày nhăn lại, nhiều nhìn thoáng qua. Tuy nhiên bọn họ không sẽ trực tiếp như thế nào, nhưng sau này tiểu tử này như có cơ hội càng tiến một bước, nhớ tới chuyện hôm nay. Khả năng này sẽ rất khó thực hiện, bên cạnh Lục Vô Trần cười khẽ, không có tiền kỳ khó khăn, vậy sẽ phải có hậu kỳ khó khăn, chung quy cần như thế, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi, có đạo lý. Vương Phá gật đầu, muốn ta lựa chọn, vẫn là tiền kỳ chật vật tốt, tối thiểu tu vi khá thấp lúc, ảnh hưởng một chút cũng là không lớn, có thể đến cuối cùng, một chút xíu chênh lệch, chính là một trời một vực chi kém, hắn tự hồ là nghĩ đến tự thân, ngữ khí phí thời gian. Vương Phá cũng là tiên chủ đỉnh phong cường giả, thành sẽ bất phàm, tại thần vũ học cung bên trong cũng coi là đỉnh phong giảng sư, nhưng cái này cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn của hắn. Trên chức vị, phó viện trưởng còn có thể có cơ hội sờ một chút, nhưng viện trưởng cũng không phải dựa vào nỗ lực liền có thể thành tựu. Tu vi phía trên, tiên chủ đỉnh phong vài vạn năm, chuẩn tiên đế tầng thứ ngược lại là thấy được, nhưng càng là thấy rõ ràng, càng là sờ không được. Trước mấy vạn năm còn rất có trùng kích, hiện tại có chút lạc hậu. Lục Vô Trần lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, nếu là tiền kỳ tao ngộ gặp trắc trở tu giả, phần lớn đều là đã không thế gia, cũng vô thiên phú, một khi có ảnh hưởng, khả năng cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà hậu kỳ gặp trắc trở, lại ít có mất mạng. Vương Phá biểu lộ một trận, như có điều suy nghĩ một chút cũng thế, như lúc trước nói lời này học viên kia, tuy nhiên bị giảng sư chú ý, không có thiên đại cơ duyên tranh luận tiến càng cao, nhưng chung quy hợp đạo vô ưu, nhân sinh cũng coi như viên mãn. Hắn nhìn về phía Lục Vô Trần, kinh ngạc, Lục huynh là tán tu xuất thân, tiền kỳ thế nhưng là từng chịu đựng rất nhiều gặp trắc trở, ta. Lục Vô Trần nhíu chân mày, khóe miệng nụ cười ôn hòa, ta không tính, ta thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chỉ là, nhiều hơn rất nhiều trù tính tính kế, phí không ít tâm tư thôi, dù sao cũng là phản phái thân phận, cùng phổ thông tu giả vẫn là khác biệt, chỉ cần không chết ở khí vận chi tử trong tay, liền có thể xưng vô giải tồn tại. Vương Phá kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần lời nói bên trong có lời nói, nhưng việc quan hệ bí ẩn, đối phương đã không có chủ động kể ra, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Hai người nhàn tản nói chuyện phiếm, câu được câu không nói tứ đại học viện sự tình, một số viện trưởng, phó viện trưởng, giảng sư, đều bị Vương Phá một vừa nói ra, cáo tri Lục Vô Trần, cũng là để Lục Vô Trần tại tiếp xúc trước đó, thì có không ít tin tức, bất chợt tới, Vương Phá lời nói một trận, hắn phát hiện Lục Vô Trần trong con ngươi nổi lên lưu quang, nhìn về phía một góc, Lục huynh, ngươi phát hiện cái gì không? Hắn theo ánh mắt nhìn, tại bảo thuyền phía trên một chỗ trên lầu các mới thấy được mục tiêu của đối phương, chợt giật mình, là thiên sinh A, ở bên kia trong lầu, Giang Hà Thanh sáu người vẫn là trước sau như một tụ tập ở cùng nhau, Lục Vô Trần nhìn ở trong đó, khóe miệng nụ cười rất nhạt nhẽo, ồ. Bọn họ cũng là thiên sinh A, cái kia sáu cái đều là à, đúng vậy A. Vương Phá vì hắn giới thiệu một lần, tại đối phương nghe được tống niệm hai chữ lúc, Vương Phá rõ ràng cảm giác được Lục Vô Trần biểu lộ nhiều một chút biến hóa, có điều hắn cũng không có cái gì động tác, đổi đề tài, lại rảnh rỗi trò chuyện hắn đi, Lục Vô Trần lại là tâm tình không tệ, hắn lúc trước đã sớm cảm giác qua cái kia đặc thù khí tức, ngay tại thần vũ học cung bên trong, chỉ là liên tiếp mấy lần giảng đạo, cũng không từng phát giác khí tức kia chỗ, vốn là Lục Vô Trần còn tưởng rằng có thể là tại giảng sư, thậm chí viện trưởng trên thân, kết quả, lần này liền trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Nguyên lai là trở thành thiên sinh, cực ít ra ngoài, lại là so sánh phù hợp, cái này sáu cái thiên sinh bên trong, lại lấy cái này tống niệm thực lực thấp nhất, tính tình nhất là ngột ngạt, cũng không bối cảnh, quả nhiên rất biết chọn lựa, Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, lần này, liền có thể khóa chặt mục tiêu, chương 1046, Ngự Tiên Học Cung, trong lầu các, sáu người ngay tại nói chuyện phiếm, Giang Hà Thanh cùng Triệu Tinh vẫn như cũ là sáu người ở giữa chủ thể. Nói chuyện với nhau chủ đề ngôn ngữ đều không thể rời bỏ hai người, bọn họ phần lớn đều đang nói chuyện lần này khả năng đối mặt cường địch, tứ đại học viện bên trong, ngoại trừ Ngự Tiên Học Cung là tuyệt đối cường thế bên ngoài, còn lại ba nhà học viện thực lực không sai biệt nhiều, chỉ là nói pháp phân loại rõ ràng, những nhà khác thiên sinh, bọn họ đều là thuộc như lòng bàn tay, từng cái phỏng đoán, cân nhắc thực lực, Ma Xà một người ngồi tại nơi hẻo lánh, tự hồ đối với bọn họ thảo luận cũng không có hứng thú gì. May ra nàng thôn phệ cái này nhân tính tình bản thì như thế, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ma Xà gần nhất tâm tình rất tốt, khi lấy được hàng thần nên có thể về sau, lần này sự tình, đã là 8-9 phần 10. Nàng lại đi mượn giả đấu thần bảo, cẩn thận suy nghĩ thôi diễn mấy lần, đều là cảm thấy không có sơ hở nào, chỉ còn chờ xuất thủ. Một khi thần bảo vận chuyển, ngăn cách thiên địa, lấy giả đấu thần bảo uy lực, cho dù là tiên đế có phát giác, đến đây đều nghĩ muốn đánh vỡ, mà đến lúc đó, hàng thần xuất thủ, có thể trấn áp tất cả mọi người, nàng thừa cơ thôn phệ trọng thương Tề Ngự Phong, hết thảy là như thế thuận lý thành chương, lập tức, nàng cũng là có được chuẩn tiên đế thực lực người, mà lại, không chỉ là phổ thông chuẩn tiên đế, cái kia Tề Ngự Phong luân hồi thần đạo, cực kỳ thần bí, cho dù là thiên chỉ bên trong cái khác họa thần, đều khó mà xem thấu, hẳn là thuộc về cổ lão truyền thừa, như ta được đến, thì tương đương với nhiều một đầu cổ lão chi đạo, nếu có thể nhờ vào đó tấn thăng tiên đế, cho dù tại tiên đế tầng thứ bên trong, đều là danh liệt gần phía trước một nhóm, ma thần trong con ngươi vui mừng đều không che giấu được, đạt được tề ngự phong lực lượng, không chỉ là tại chuẩn tiên đế tầng thứ ít có người có thể địch, tại tiên đế cảnh bên trong, nhiều coi là không tầm thường tồn tại, đến lúc đó thành tựu tiên đế cảnh giới, nàng nếu muốn thôn phệ cái khác tiên đế, nên không cần đến khắc hỏa thần xuất thủ, tiết kiệm được không ít phí tổn, bọn họ tuy nhiên cùng là hỏa thần, nhưng cũng không chặt chẽ hòa thuận, mỗi lần như nghĩ đối phương trợ giúp, đều muốn hao phí không nhỏ, hiện tại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tự nhiên là tốt nhất. Ma xà ngay tại vui vẻ thời khắc, đột nhiên có phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, thông qua lầu các khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy tại lầu cao nhất vị trí, có một ánh mắt nhìn lại, ma xà trong lòng giật mình, là cái kia tân giảng sư, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, thể có trong suốt, cực kỳ bắt mắt dễ thấy, đứng tại Vương Phá bên người, hai người đều là ngồi ở vị trí cao. Nhưng lần này đột nhiên ánh mắt quét xuống đến, để ma xà trong lúc nhất thời đều có chút hải hùng khiếp vía cảm giác, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cảm giác này lui đi, nàng chỉnh lý thần sắc, khôi phục tống niệm thật thà thần sắc, ngu ngơ cười một tiếng đối với giảng sư lên tiếng chào hỏi, chợt, ma xà cúi thấp đầu, nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương vẫn là đặt ở trên người của nàng, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút hoang mang lo sợ, mình bị phát hiện, không đúng, không có khả năng. Nàng tu luyện thế nhưng là huyễn xà, ma đạo, cùng tầm thường loại kia dịch dung đổi mặt khác biệt, nàng bây giờ cũng là tống niệm chính là nàng, căn bản không có nửa điểm sơ hở. Cho dù là tại tiên đế không coi vào đâu đều là như thế, khả năng hắn đang thẩm vấn xem sáu trời sinh thực lực, vừa tốt quét chúng ta đi, ma xà để cho mình thoải mái tinh thần. Quả nhiên, không bao lâu cái kia rơi ở trên người nàng ánh mắt thối lui, để ma xà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái này tân giảng sư, rõ ràng chỉ là một tôn tiên chủ, làm sao lại để cho ta như thế cảnh giác, ma xà mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút, lúc trước cảnh giác cảm giác, là nàng thần giác tự phát, bây giờ nghĩ lại mới phát giác được kỳ quái, chính mình tốt xấu hiện tại có chuẩn tiên đế thực lực, tuy nhiên tại chuẩn tiên đế cấp độ này bên trong, thuộc về hạ tầng, nhưng đối mặt tiên chủ vẫn là có trấn sát chi lực, hẳn là lập tức muốn không duyên cớ đạt được tề ngự phong, có chút kích động đi, ma xà lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách, vẫn là ẩn tàng tự thân thuận lợi đợi đến xuất thủ thời điểm lại nói, bảo thuyền phi nhanh, phá vỡ tinh không vân vụ, một đường lên, có giảng sư trong lúc rảnh rỗi, liền mở miệng giảng đạo, đạo pháp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ bảo thuyền bên trong. Trong lúc đó ngược lại là cũng không ít học viên mới thuận lợi hợp đạo, cũng coi là tại bước ngoặt cuối cùng bên trong, đạt được tham gia lần so tài này cơ hội, mà tại xuyên qua rất nhiều tinh vực về sau, bảo thuyền rốt cục dừng lại. Bảo thuyền dừng sát ở một chỗ vũ trụ biên giới, theo thần vũ học cung triển lộ thân phận, vân vụ tản ra, thuận lợi lái vào trong đó, vừa vào vũ trụ giới bích, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông to lớn tiên thổ đại lục, đứng xa nhìn vàng sáng chói, dãy núi chập trùng, trong đó cổ thụ sinh trưởng, khu vực rõ ràng. Có một mảnh là hồng hoang cổ lâm, tùy ý một gốc cổ thụ đều có 10 vạn năm thọ nguyên, thẳng vào mây xanh, to lớn vô cùng. Có một phiến hải dương khu vực, mênh mông, hòn đảo chi chít khắp nơi, ngẫu nhiên có thể thấy được mặt biển phía dưới có to lớn vô cùng cổ thú tới lui, vô số thủy thú ở chỗ này bay lên, trên trời rơi xuống ánh sáng, có mây bờ sông tràn ngập, nơi chân trời xa càng là treo một đầu bảy màu sông dài, thác nước chảy chi rộng, cơ hồ thâu tóm toàn bộ tầm mắt, từ thiên khung chỗ sâu lao nhanh chảy xuôi, dung nhập đại lục, mà trừ cái đó ra, lớn nhất mọi người rung động là cái kia một đám mây phía trên chi thành. Toàn bộ ngự tiên học cung, đều đứng hàng vân vụ phía trên, một tòa mỹ lệ bao la hùng vĩ cự đại thành trì, thật cao treo lên, chỉ là thành tường liền uốn lượn ngang liệt kê, liếc một chút không nhìn thấy bờ, trừ ở giữa chủ thành bên ngoài, bốn phía có ánh sáng cầu sâu chuỗi, liên thông vô số khu vực cung lầu, hùng vĩ phi phàm, đứng xa nhìn mà đi, cho dù là cái này đủ để thịnh trang toàn bộ thần vũ học cung bảo thuyền, tại cái kia trên mây đại thành trước mặt, đều là tiểu xảo vô cùng. Bảo thuyền phía trên rất nhiều học viên đều là tinh thần phấn chấn, mặt lộ vẻ rung động, nơi này chính là ngự tiên học cung, T. Cực kỳ bất phàm A, đã sớm nghe nói ngự tiên học cung danh tiếng, hôm nay xem xét, thật sự là không phải tầm thường. Vậy mà đứng hàng trên mây, chỉ là lơ lửng lên cái này to lớn thành trì, thì muốn bao nhiêu trận pháp chi lực, bảo thuyền một bên đầy ắp người nhóm, hướng về nơi xa ném xem mà đi, xem ở cái kia lơ lửng cổ thành. chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Vào thời khắc này, theo cái kia trong thành lớn có mấy đạo lưu quang thân hình bay tới, một cái khí tức quanh người huyền ảo lão giả trước mắt, rơi vào bảo thuyền trước đó. Lão giả này tiên đạo quấn thân, trên đỉnh đầu sinh ra tử khí, rõ ràng cũng là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, nhìn thực lực của hắn cùng thân phận, nên đều là không thấp. Đạo tôn ở đâu? Lão giả vừa dứt lời, thần vũ học cung bảo thuyền phía trên thì có chữa hình bay ra, viện trưởng Chu Thiên đạo tôn cười to đi tới, vương hồi, rất lâu không thấy, ra mắt trưởng lão. Lão giả hơi hơi khom người, đối với Chu Thiên đạo tôn cười khẽ, đạo tôn đích thân đến, viện trưởng mệnh ta trước tới đón tiếp, cái khác hai viện cũng tại mấy ngày nay trung tướng sẽ tới, trong học cung hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mời trưởng lão an bài vào ở đi. Chu Thiên đạo tôn nhẹ gật đầu, nhìn về phía bảo thuyền bên này, đựng tiên, giao cho ngươi, ta trước đi gặp ngự tiên lão già này, không tự mình trước tới đón tiếp, ngược lại là thật là lớn phổ. Phía dưới bảo thuyền tầng cao nhất, giọng nói lạnh lùng vang vọng, đúng, viện trưởng. Từ xa nhìn lại, một đạo thuần túy lôi đình ngưng tụ mà thành hư ảnh xuất hiện ở đầu thuyền vị trí, hắn lôi đình đại đạo quấn thân, chỉ là đứng ở bên kia, liền dẫn động phong lôi, đựng tiên giảng sư. Là Tề Ngự Phong phong lôi đạo giảng sư, thật sự là đựng tiên giảng sư. Phía dưới mọi người trong nháy mắt náo nhiệt, từng tia ánh mắt nhìn đến cái kia đạo lôi đình bóng người phía trên, đều là không che giấu được chấn kinh mừng rỡ. Phải gọi phó viện trưởng, từ khi truyền thụ cho Tề Ngự Phong về sau, đựng tiên phó viện trưởng liền không tiếp tục thu đệ tử. Đây không phải là nói nhảm, truyền thụ cho Tề Ngự Phong cái kia đám nhân vật, đệ tử khác chỗ nào để ý. Tề Ngự Phong giảng sư, chỉ là cái danh này, cũng đủ để cho mọi người đối đựng tiên sùng bái vô cùng. Hôm nay nhìn thấy, quả thực một mảnh náo nhiệt, trên đỉnh đầu, vương hồi cười khổ, viện trưởng còn muốn nghênh đón đủ thủ tịch, cho nên không có đến đây, cũng không phải lãnh đạm đạo tôn. Bớt nói nhiều lời, Chu Thiên đạo tôn đi đầu bay ra, hướng về trong học cung mà đi, vương hồi chỉ có thể vội vàng đuổi theo, may ra có ngự tiên học cung những người khác tại, rất nhanh lại có giảng sư đến đây kết nối, chủ động dẫn đường mang theo bảo thuyền tiến vào trong học cung, vừa vào trong đó, càng có thể cảm nhận được ngự tiên học cung thật lớn cùng xa hoa, nơi đây trận pháp dồi dào, liên tục thành tựu, trên đỉnh đầu có kim quang mái vòm, giống như màn trời đem trọn cái ngự tiên học cung đều bao phủ tại bên trong. Theo bảo thuyền phía trên đi xuống, tất cả học viên đều có thể cảm nhận được thể nội tiên nguyên rung động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật là nồng nặc đạo lực, toàn bộ học cung đều bao bọc ở tiên nguyên pháp trận bên trong. Đây là cái gì thủ bút a, tài đại khí thô. Loại này trận pháp, chỉ là thâu tóm lầu một, thì có giá trị không nhỏ, vậy mà bao khỏa toàn bộ thành trì, quả thực khủng bố, chương 1047. Vương phá khó xử, bảo thuyền phía trên các học viên lần lượt đi xuống, chánh thức đạp đến ngự tiên học cung thổ địa bên trên, nhưng chỉ có chánh thức xâm nhập trong đó, mới hiểu cái này ngự tiên học cung đến cỡ nào đáng sợ, to lớn trận pháp hoàn toàn bao khỏa, làm đến bên trong học cung tùy ý một góc, đều có thể hưởng thụ được tiên nguyên tăng gấp bội hiệu quả, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Giống cái khác tứ đại học viện, chỉ có tại một số đặc biệt tiên nguyên thất mới có như thế hiệu quả. Chư vị học viên nhưng tại này chờ một chút một phen, trong học cung cho các ngươi an bài chỗ ở, nhưng phân chia như thế nào, còn cần thần vũ giảng sư nhóm đến xem xét một phen. Một cái ngự tiên học cung giảng sư, mở miệng hỏi thăm, thịnh tiên thần sắc lãnh đạm, ánh mắt quét tới, nhẹ nhàng lên tiếng, vương phá, ngươi đi cùng nhìn xem chỗ ở, sau đó phân phối, lục vô trần bên người, vương phá sắc mặt rõ ràng tối đen, nhưng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lên tiếng, ta cũng cùng nhau đi. Lục Vô Trần chủ động mở miệng, hắn đúng lúc cũng muốn tại cái này ngự tiên trong học cung sớm đi một vòng, được. Vương phá biểu lộ khá hơn một chút, bên kia thịnh tiên nhàn nhạt ánh mắt hướng về này nhìn thoáng qua, tối nghĩa khó hiểu, cũng không nói gì thêm, hai vị, mời tới bên này. Ngự tiên học cung giảng sư trực tiếp dẫn đường, ba người rời đi này, ra bảo thuyền an trí chi địa, liền đi vào trong thành lớn bộ, từ bên ngoài nhìn lên. Đã nhìn ra được cái này ngự tiên học cung xa hoa bất phàm, nhưng thân ở trong đó, càng là làm cho người rung động. Trước mắt là rộng rãi vô cùng đá xanh phố dài, đường đi rộng rãi, đủ để cho một số thân thể to lớn yêu thú ở chỗ này lao vụt. Hai bên đường, vô số cung lầu đứng sừng sững, cao vào mây xanh, khác nhau thần bảo quang hoa sáng chói chói mắt. Hai bên lầu các, đều là các loại cửa hàng, căn cứ thẻ vào cửa bày đặt, có thể liếc một chút nhìn ra, có đan dược, tiên bảo. Còn có một số chuyên môn chỗ tu luyện, san sát nối tiếp nhau, phân loại, cực kỳ tường tận, mỗi một cái lầu cắt trước đó, còn có huyễn ảnh lưu quang, triển lãm hôm nay mua bán đan dược, tiên bảo, mà tại phố dài cuối cùng, càng có một gốc cứng cáp cổ thụ, cành lá rậm rạp, to lớn vô cùng, phía trên kết đạo hoa, dị hương liên miên, làm cho người ngửi phía trên một miệng, đều là tinh thần gấp trăm lần, đây là văn đạo hoa, quả nhiên thủ bút thật lớn, đây chính là tiên đế thần đình thời đại Trân Bảo cây, nghe nói thân cây bên trong ẩn chứa cổ đạo vận vị, mỗi trăm năm nở hoa một lần, thời kỳ nở hoa dài đến 10 năm, mỗi lần nhẹ ngửi hương hoa, đều có thể xúc động thể nội đại đạo, không chỉ có thể đầy đủ tăng cường đạo lực vận chuyển, càng dễ tại đại đạo dung hợp, hiệu dụng vô cùng. Loại này cổ thụ hiện tại lưu lại không nhiều, nơi đây lại có một gốc, còn quang minh chính đại bày đặt ở bên ngoài, Vương Phá khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn đến bên trong cái này 100 trượng cổ thụ phía trên lúc, khó tả kinh thán, dẫn đường giảng sư mỉm cười, đây là viện trưởng thả ở chỗ này, hắn nói thẳng như thế cổ thụ, vốn là phụ trợ tu luyện, nếu là làm Trân Bảo một dạng thu lại, chẳng phải là phung phí của trời. Ngự tiên viện trưởng nhớ tới học viên, lồng ngực như hải, không hổ là tiên sư. Vương Phá tán dương một câu, dẫn đường giảng sư nghe được tán thưởng rất là hài lòng, nụ cười nồng đậm, ba người tiến lên, rất nhanh liền đến một chỗ hành cung bên cạnh, nơi này chính là các ngươi đặt chân chi địa, trong đó lầu các số lượng có hơn vạn, càng có rất nhiều động thiên, phân chia như thế nào thì xem các ngươi thần vũ học cung nội bộ, giảng sư mở miệng, chỉ xuống bên cạnh hai nơi to lớn hành cung quần thể, mặt khác hai cái học viện mọi người nếu là đến, liền dựa vào ở bên cạnh, ngự tiên trong học cung, đại đa số địa phương, đều là tùy ý có thể thực hiện đi, có một ít danh liệt cấm địa, chúng ta cũng đã phong bế, không có ngự tiên lệnh bài không cách nào tiến vào, mong rằng hai vị ước thúc trong viện học viên, không muốn bốn phía xông loạn, hắn một phen nhắc nhở, đem chú ý hạng mục đều tố nói một lần, Vương Phá cung kính, làm phiền, đối phương rời đi, Vương Phá biểu lộ cái này mới khôi phục, đi, chúng ta đi vào trước chọn hai nơi tốt động thiên, tiến vào cửa cung, hành cung bên trong có động thiên khác. Cùng nói là hành cung, không bằng nói là mặt khác một phương tiểu thế giới, bên trong bố trí trưng bày bởi vì có tận có vô số cung lầu cổ cát, có non xanh nước biếc, càng có tiên nguyên dư giả động thiên chi địa, Vương Phá quét một vòng, liền đem hai cái tốt nhất động thiên chiếm dụng, liệt kê bên trên pháp trận, bên trong một cái cho Lục Vô Trần. Lục Vô Trần từ đầu đến cuối thần sắc bình thản, nhìn đến hắn làm xong đây hết thảy mới khiêu mi, dạng này không có vấn đề. Có vấn đề gì, Thịnh Tiên đã sai sử ta làm việc, ta muốn hai cái động thiên, hắn còn có thể nói cái gì không thành. Vương Phá biểu môi, ngươi cùng hắn có cừu oán, không tính. Vương Phá lắc đầu, chỉ là ta gần nhất muốn phó viện trưởng chức vị, nhưng trước mắt chỉ trống chỗ một cái, đang cùng Chu Hiển tranh đoạt. Cái kia Chu Hiển cùng Thịnh Tiên tại tiên cung bên trong một mạch, tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn. Ta cùng Chu Hiển, tuổi tác tương tự, thực lực tương tự, tư lịch cũng đều có. Lần này chọn lựa phó viện trưởng, chỉ có thể theo hai người chúng ta ở giữa, vốn là cùng bình cạnh tranh. Cái này Thịnh Tiên kết quả nghe nói việc này, có nhúng tay ý tứ, vốn là loại này đến đây xem xét chỗ ở, đến tiếp sau an trí học viên sự tình, làm sao có thể giao cho Vương Phá tới làm. Vương Phá tốt xấu là một cái thâm niên giảng sư, thân phận địa vị bày ở cái này, bực này sự tình coi là chân chạy, tùy tiện cái nào không thể làm. Cái kia Thịnh Tiên, đơn giản là muốn thừa cơ tại tất cả thần vũ học cung giảng sư, học viên trước mặt chèn ép hắn thôi. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên lai, cho dù là Tề Thiên Tiên cung bên trong cũng không tránh khỏi loại này phân tranh, đúng vậy a. Vương Phá bất đắc dĩ, Tề Thiên Tiên đế lập nên học viện hệ thống, rõ ràng là ban ơn cho đại chúng, cho tất cả mọi người một cái bình đẳng thi triển sân khấu, nhưng nơi có người, thì không tránh khỏi rơi vào như thế phong cách tầm thường, cho dù đứng hàng tiên đế, đều sẽ vì vũ trụ tiên quốc mà phân tranh, huống chi là chúng ta, cái kia Chu Hiển, cũng có chút khó làm, Lục Vô Trần hỏi thăm, đoạt không qua hắn, có chút khó, dù sao phó viện trưởng chức vị cũng không phải dựa vào lấy thực lực so đấu, hắn có Thịnh Tiên làm chỗ dựa, lần này tân sinh thu mấy cái thiên kiêu, đều là nổi tiếng bên ngoài. Mà sáu đại thiên sinh bên trong, ngươi hôm đó chỗ đã thấy Tống Niệm cũng là hắn phái này, ta bên này thì lộ ra ít đi rất nhiều, nhưng nếu không có cái kia Thịnh Tiên ta còn có cơ hội liều mạng, Thịnh Tiên ở đây, đoán chừng khó thành. Vương Phá lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, phó viện trưởng cái này trống chỗ, là tồn tại rất lâu, vốn là có một nhâm viện phó, nhưng đối... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.